Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495 kiếm phiên, luyện đan thuật xuất hiện dẫn phát oanh động, xa xa mà vượt qua Giang Tâm Thành cùng mọi người đoán trước. Ngắn ngủn một ngày thời gian, toàn bộ địa cầu đều lâm vào luyện đan thuật đề tài bên trong. Internet, game show, tin tức, đầu đường cuối ngõ, phàm là có người địa phương, nghị luận toàn bộ đều là về luyện đan thuật sự tình. Đan tháp cùng thông thiên đan tổ công ty càng là nhảy trở thành nổi danh thế giới công ty. Cùng ngày liền có cao tới mấy chục vạn người từ thế giới các nơi chạy tới Tây Dương Thị. Đi thông Tây Dương Thị, vé máy bay cùng vé xe càng là ở ngắn ngủn nửa giờ nội khô kiệt. Tây Dương Thị càng là có vô số tu luyện giả tụ lại ở đan tháp đệ nhất lò chung quanh. Chờ đợi thông thiên đan tổ công ty ở chỗ này bán ra Tâm Thành đan. Trừ lần đó ra, còn có vô số người cầm luyện đan thuật nhập môn, muốn học tập Tâm Thành đan luyện chế phương pháp. Đương nhiên càng muốn gia nhập đan tháp tổ chức, trở thành đăng ký trong danh sách khắc thiết hạ giai luyện đan sư. Theo thời gian trôi qua, tụ lại ở đan tháp đệ nhất lò người chung quanh càng ngày càng nhiều. Thái gia phái tới duy trì trật tự nhân thủ căn bản không đủ. Giang Tâm Thành lập tức điều động mấy vạn cửu lê tộc nhân chạy tới Tây Dương Thị duy trì trật tự, tránh cho ngày mai hoạt động vô pháp bình thường tiến hành. Ngày hôm sau, đan tháp cùng thông thiên đan tổ công ty đồng thời cử hành cắt băng nghi thức. Đương nhiên đan tháp là ở Tây Dương Thị cử hành cắt băng nghi thức, thông thiên đan tổ công ty còn lại là ở Thiên Hải Thị cử hành cắt băng nghi thức. Thông thiên đan tổ công ty tổng bộ bị Giang Tâm Thành thiết lập tại Thiên Hải Thị sông Nước Vương tọa, thuộc về Giang Hà tập đoàn một bộ phận, về sau cũng về Mã Thanh Sơn phụ trách. Cắt băng nghi thức qua đi, đan tháp tổ chức trước tiên bắt đầu tuyển nhận nhân thủ. Hơn nữa phát Tâm Thành đan kỹ càng tỉ mỉ luyện chế phương pháp, mà thông thiên đan tổ công ty cũng phân biệt ở Tây Dương Thị cùng Thiên Hải Thị bán ra Tâm Thành đan. Ngắn ngủn nửa giờ thời gian, sở hữu Tâm Thành đan bị tranh mua không còn. Nói cách khác, ngắn ngủn nửa giờ thời gian, thông thiên đan tổ công ty kiếm lời 100 triệu tín dụng điểm money, mặc dù là trừ bỏ tiền vốn cùng nhân công, thông thiên đan tổ công ty cũng kiếm lấy mấy ngàn trăm triệu tín dụng điểm. Có thể nghĩ linh đan diệu dược là cỡ nào kiếm tiền, luyện đan thuật lại là cỡ nào kiếm tiền, mà gia nhập đan tháp tổ chức khắc thiết hạ giai luyện đan sư số lượng cũng đạt tới 10.000 người, cũng liền tương đương với 10.000 tỷ tín dụng điểm. Này đó luyện đan sư đến từ thế giới các nơi, cũng đến từ chính các thế lực lớn, toàn bộ đều ở đan tháp cấp bậc trong danh sách, trở thành đan tháp tổ chức thành viên. Đan tháp tổ chức cùng thông thiên đan tổ công ty phát triển tốc độ quả thực có thể nói điên cuồng. Một ngày tịnh kiếm mấy chục ngàn tỷ tín dụng điểm, cũng chẳng khác nào kiếm lời một tòa cửu lê thần cung. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ thế giới đều điên cuồng. Bất quá nhất điên cuồng vẫn là luyện đan thuật. Theo bắt được luyện đan thuật nhập môn điển tịch cùng Tâm Thành đan luyện chế phương pháp, các thế lực lớn, các đại gia tộc đều bắt đầu bồi dưỡng luyện đan sư. Luyện đan thuật một khi xuất hiện liền tiến vào điên cuồng phát triển giai đoạn. 3 ngày lúc sau, đan tháp tổ chức tuyên bố bắt đầu tuyển nhận thành viên. Phàm là có thể thông qua thật mạnh khảo hạch tiến vào đan tháp tổ chức người, chẳng những có thể miễn phí học tập luyện đan thuật nhập môn, không cần lại tiêu phí 1 tỷ tín dụng điểm, lại còn có thể được đến Giang Tâm Thành vị này luyện đan tổ sư tự mình chỉ điểm mà đi tin tức. truyền khai lúc sau, toàn bộ thế giới đều oanh động. Vô số thiên chi kiêu tử chen chúc đi trước đan tháp, muốn gia nhập đan tháp tổ chức, trở thành đan tháp tổ chức chính thức thành viên, cũng là lục thuộc về đan tháp tổ chức dòng chính thành viên. Đáng tiếc chính là đan tháp tổ chức khảo hạch quá mức nghiêm khắc. Trăm ngàn cá nhân giữa không nhất định có một người có thể thông qua khảo hạch gia nhập đan tháp tổ chức, mà có toàn thế giới tu luyện giả ta cần ta cứ lấy. Giang Tâm Thành cố ý đề cao gia nhập đan tháp tổ chức khó khăn. Rốt cuộc kiếp này đan tháp tổ chức nhưng không giống kiếp trước đan tháp tổ chức giống nhau. Kiếp trước đan tháp tổ chức ở phát triển thời điểm còn có mấy cái đối thủ cạnh tranh cùng đan tháp tổ chức cướp đoạt nhân tài. Chính là kiếp này đan tháp tổ chức một nhà độc đại. Trên thế giới không có bất luận cái gì một cái thế lực có thể cùng đan tháp tổ chức đoạt nhân tài. Tương phản là đan tháp tổ chức ở hướng khác sở hữu thế lực cướp đoạt nhân tài. Có toàn thế giới như vậy nhiều luyện đan thiên tài có thể chọn lựa. Giang Tâm Thành tự nhiên muốn đề cao gia nhập đan tháp tổ chức điều kiện. Thà rằng cầu tinh cầu ổn, cũng sẽ không vì khuếch trương thế lực lung tung tuyển nhận nhân mã. Đương nhiên, đan tháp tổ chức nhóm đầu tiên luyện đan sư các nơi phát ra với thông thiên đan tổ công ty. Giang Tâm Thành cố ý từ thông thiên đan tổ công ty điều tới 6.000 một bậc thượng phẩm luyện đan sư, phụ trách đan tháp tổ chức tất cả sự vụ, lấy cực nhanh tốc độ đem đan tháp tổ chức phát triển lên. Này 6.000 một bậc thượng phẩm luyện đan sư cũng sẽ là đan tháp tổ chức nòng cốt thành viên, cũng là thành viên trung tâm. Theo sau gia nhập đan tháp tổ chức luyện đan sư Park sẽ căn cứ biểu hiện để bạt tiến vào đan tháp tổ chức trung tâm Money. Đan tháp tổ chức sẽ là tương lai Giang Tâm Thành phát triển trọng điểm chi nhất, thậm chí có thể nói quan trọng trình độ chút nào không thua Giang Hà tập đoàn. Trình độ nhất định thượng sắp đuổi kịp Cửu Lê tộc. Mà đan tháp tổ chức có thể cấp Giang Tâm Thành mang đến lợi nhuận chi cao, chút nào không thua Giang Hà tập đoàn, thậm chí do hữu quá chi, hơn nữa tế thủy trường lưu. Cho nên Giang Tâm Thành cần phải muốn đem đan tháp tổ chức chặt chẽ mà khống chế ở chính mình trong tay. Đan tháp tổ chức phát triển cố nhiên cực kỳ nhanh chóng, chính là làm thế giới cái thứ nhất bán ra linh đan diệu dược thông thiên đan tổ công ty. Giờ phút này phát triển tốc độ chút nào không thua đan tháp tổ chức. Mỗi ngày luyện chế tâm thành đan vừa mới xuất hiện liền sẽ tiêu thụ không còn. Đơn đặt hàng nhiều đã bài tới rồi mấy năm về sau. Mấy ngàn cái thông thiên đan tổ công ty một bậc thượng phẩm luyện đan sư một khắc không ngừng luyện chế, mỗi ngày ít nhất luyện chế mấy vạn cái tâm thành đan. Chính là như cụ theo không kịp thị trường nhu cầu. Phải biết rằng mấy vạn cái tâm thành đan chính là tương đương với gần ngàn trăm triệu tín dụng điểm. Nói cách khác, thông thiên đan tổ công ty mỗi ngày buôn bán ngạch liền có gần ngàn trăm triệu tín dụng điểm, lãi dòng nhuận cao tới mấy trăm triệu tín dụng điểm. Có thể nghĩ thông thiên đan tổ công ty có bao nhiêu kiếm tiền. Đặc biệt là theo tâm thành đan danh tiếng đánh đi ra ngoài, càng ngày càng nhiều người đều tới mua sắm tâm thành đan. Thậm chí rất nhiều thế lực lớn vừa ra tay chính là hàng ngàn hàng vạn cái tâm thành đan. Vì sớm hơn mà được đến tâm thành đan, một ít thế lực còn muốn thêm tiền mua sắm. Có thể nghĩ tâm thành đan tiêu thụ chi hỏa bạo, thông thiên đan tổ công ty đã trở thành trên thế giới nhất kiếm tiền công ty chi nhất. Kiếm tiền đếm tới tay rút gân. Đây là thông thiên đan tổ công ty tài vụ bộ trong khoảng thời gian này nhất trí cảm tưởng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại đảo cũng bình thường. Một khối một bậc nguyên tinh thị trường là một vạn tín dụng điểm. Tâm thành đan bên trong chất chứa dược lực nhiều lại là một bậc nguyên tinh mấy chục lần trở lên. Hơn nữa bên trong nguyên lực cực kỳ tinh thuần, hấp thu lên càng thêm dễ dàng. Đừng nói là luyện nhục cảnh tu luyện giả, ngay cả luyện cân cảnh tu luyện giả cũng có thể dùng. Hơn nữa hiệu quả cực hảo, hơn xa hấp thu nhị cấp nguyên tinh. Mấy chục khối một bậc nguyên tinh yêu cầu mấy chục vạn tín dụng điểm, hấp thu lên cũng không mau. Tâm thành đan chỉ là quý gấp đôi mà thôi, hấp thu lên dễ dàng như vậy, luyện cân cảnh tu luyện giả cũng có thể sử dụng. Hiển nhiên do sử dụng nguyên tinh có lời đến nhiều, đặc biệt là đối với luyện cân cảnh tu luyện giả mà nói. Bởi vì luyện cân cảnh tu luyện giả sử dụng nhị cấp nguyên tinh tu luyện tiêu phí đại giới chi cao, cũng không thấp hơn trăm vạn tín dụng điểm ni, cho nên tâm thành đan tiêu thụ tốt như vậy, đảo cũng ở tình lý bên trong. Bất quá theo trên thế giới luyện đan sư tăng nhiều, bọn họ luyện chế tâm thành đan cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó khẳng định sẽ ảnh hưởng thông thiên đan tổ công ty sinh ý. Nhưng là tại đây phía trước, cũng đủ thông thiên đan tổ công ty kiếm phiên. Hết chương.